Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, bế nghễ tất cả. Phía trước dãy núi chập trùng, rừng cây xanh tươi, đàn thú gào thét không ngừng. Nguyệt Trung Thu giống như một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hừng hực uy thế, để vốn liền không an tĩnh rừng cây, càng thêm bạo động lên. Đủ loại yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, còn có mãnh cầm phóng lên tận trời, hướng về Nguyệt Trung Thu lướt đến. Nơi này là sơn mạch bên ngoài, yêu thú linh trí chưa mở, đối Nguyệt Trung Thu cái này kẻ ngoại lai cực kỳ bất mãn. Những cái này mãnh cầm tuy là yêu thú, nhưng cũng là một chút nhất giai, nhị giai yêu thú, căn bản không đủ e ngại. Bành bành bành, mãnh cầm mặc dù hung lệ, nhưng ở cách Nguyệt Trung Thu còn có trăm trượng xa thời điểm, trực tiếp bị khí thế mạnh mẽ nghiền ép, trong nháy mắt sụp đổ. Nhi, mau mau thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên, thiên vực hai đại cường giả trực tiếp từ hư không liệt phùng bên trong xuất hiện, tiền hậu giáp kích, chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi. Các ngươi là cái gì tông phái? Phụ thân ta bây giờ ở đâu? Nguyệt Trung Thu định trụ thân hình, lạnh lùng hỏi, sắp trở thành người chết, hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì? Đem bồ đoàn, có thể thôn phệ bảo vật bồn, cùng ngươi cái kia đồng thuật giao ra. Hai đại cường giả càng thêm lạnh lùng, không nguyện tốn nhiều miệng lưỡi. Các ngươi thật coi ta là chạy trối chết, thật coi các ngươi có thể giết ta? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đối phương không nguyện ý tiết lộ thêm, đó cũng không có nói tiếp cần thiết, ít đi muốn làm ra vẻ huyền bí. Hai người chúng ta giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến. Hai người hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Bọn họ có chút kiến thức, pháp thủy lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng là không thể nào ủng hộ thời gian dài đại chiến. Huống chi, Nguyệt Trung Thu không phát huy ra được đạo kia pháp chỉ bên trên lực lượng. Ân, ai cầm giữ vùng không gian này? Nhi, chỉ sợ ngươi còn sẽ không khống chế đáng sợ như vậy lực lượng. Lại vào lúc này lựa chọn giam cầm không gian. Hai người đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Oanh, một tiếng oanh minh, hai người nụ cười chỉ một thoáng ngưng kết trên mặt. Cuồn cuộn như biển sau khí thế, từ Nguyệt Trung Thu trên người bắn ra, năng lượng cường đại chấn động, giống như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, tiêu diệt chung quanh tất cả thụ mộc, cùng sơn phong, vật hữu hình, trong nháy mắt bị chấn động thành bột mịn. Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới này? Thiên vực hai đại cường giả sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực hạn. Đó là cái gì? Lúc này, xa xa đuổi tới đám người, thấy được vạn đạo tử kim quang mang quán thông thiên địa lại, một đạo như thần tựa như ma thân ảnh đứng thẳng cùng bên trên hư không, kình phong liệt liệt. Thiên vực hai đại cường giả khuôn mặt lạnh lùng xuống tới, rộng lượng áo choàng theo kình phong bay phất phới. Dò xét ngươi, nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể chôn giết hai ta người, phải chăng có chút quá mức ngây thơ chút? Thiên vực hai đại cường giả mở miệng. Lúc này Nguyệt Trung Thu khí thế tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn đã không yếu hơn bọn họ hai người, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có mạnh hơn bọn họ hơn mấy phần. Thử một chút thì biết. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, còn chưa dứt lời phía dưới, thân thể trên không trung trực tiếp biến mất. Không tốt, một người trong đó quát khẽ, bài sơn đảo hải linh lực trong đan điền quét sạch mà ra. Một quyền đánh về phía trước người vặn vẹo hư không, oanh, hư không nổ nát vụn, dung trong hư không Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Bậc này cường giả, linh giác nhạy cảm, phản ứng càng là dọa người nghe. Hắn tốc độ như thiểm điện bôn lôi, nhưng y nguyên bị đối phương phát giác. Một quyền đem hắn từ hư không bên trong chấn lạc đi ra. Đi chết, Nhưng là, chỗ tốt duy nhất, chính là Nguyệt Trung Thu cận thân, nương tựa theo cường đại nhục thân. Hắn không sợ cùng bất luận nhân vật nào cận chiến. Hai người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đối oanh một quyền, thiên vực cường giả cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp kình lực. Đầu một mảnh oanh minh, chỉ có một cái ý nghĩ, người này không thể tiếp cận, không năng lực địch, bành, một quyền vẻn vẹn là một quyền chi uy. Thiên vực tuyệt thế cường giả cái kia một thân rộng lượng áo choàng trực tiếp bị nát thành bột mịn, Mạn Thiên phi vũ, hắn nhục thể quả thực là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Vạn không thể để cho hắn tiếp cận, hiện ra chân dung cường giả, nhìn cách là một cái tuổi qua lục tuần lão giả, thế nhưng tang thương đôi mắt già nua vẩn đục, biểu thị hắn là một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Lúc này, lão quái vật khóe mắt hơi có chút run rẩy, đôi mắt già nua vẩn đục, hiện ra dày đặc u lãnh quang, một quyền kia không khỏi vỡ nát hắn áo bào, càng là để hắn nửa bên thân run lên, nứt gan bàn tay, máu tươi bắn mạnh. Cái gì? Chạy tới đám người, vừa vặn gặp được áo quần rách nát, thiên vực cường giả bị đẩy lui trong nháy mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, mấy đại nhân vật vô thượng đã sớm chạy tới, bọn họ đồng dạng chấn động vô cùng. Nguyệt Trung Thu tâm tính vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, vậy mà thiết kế đem hai người dẫn tới nơi đây quyết chiến. Một dạng thanh thiếu niên, rất nhiều đều không làm được đến mức này, đặc biệt là những cái kia không ai bì nổi thiên tài. Đông Nguyệt Trung Thu trong hư không chậm rãi dạo bước, mỗi một bước rơi xuống, hình như có đại đạo thần âm đang vang vọng, vô tận thiên địa pháp tắc dưới chân hắn xen lẫn, nhìn như qua quýt bình bình, kỳ thực, huyền ảo hết sức, nhanh tiêu diệt hắn, đây tuyệt đối là cổ thánh nhân pháp chỉ, bằng không thì, tuyệt không có khả năng diễn hóa như thế huyền ảo đại đạo. Thiên vực hai cường giả đã kinh hãi vừa vui, trong hai mắt tràn đầy tham lam. Thánh nhân pháp chỉ nếu là bị bọn họ lấy được, tất nhiên có thể tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, thành tựu một phen bá nghiệp, càng là không nói chơi. Cổ thánh nhân, các cường giả kinh hãi, không ít người trong lòng dục dịch, dù cho có thiên vực đại nhân vật, càng là có người trong lòng âm thầm chờ đợi, hy vọng lưỡng bại câu thương. Từ đó, bọn họ từ đó đục nước béo cò, có kiến thức, bất quá không ánh mắt. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hai người này sắp chết đến nơi còn không tự biết, vọng tưởng cướp đoạt trong tay hắn báu vật. Oanh, Nguyệt Trung Thu xuất thủ lần nữa, bá liệt vô cùng, đấm ra một quyền, hư không bên trong xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy bị quyền phong chém đứt khe rãnh, thiên khung đang oanh minh, dãy núi ở rung động, Nguyệt Trung Thu rung động, lấy hiện tại tu vi, thi triển lay trời phá, vậy mà mạnh đến dạng này tình trạng, chân chính rung chuyển trời đất, không ai có thể ngăn cản, mau lui lại, có người sợ hãi giống, một màn này quá kinh khủng, chỉ là đơn giản một chiêu, lại ngưng tụ đại đạo chi lực, để vùng không gian này đều nặng nề vô cùng, giống như là gánh vác thập vạn đại sơn. Bình thường cường giả căn bản không chịu nổi như vậy bá liệt uy thế, lập tức xa rút lui, không muốn bị cái kia năng lượng kinh khủng tác động đến. Thiên vực lão quái vật nghiêm nghị, đại thủ trong hư không cắt ngang, một đạo đáng sợ trường hồng trong nháy mắt thành hình, chém về phía núi xa sa mạch. Két, to lớn sơn mạch giống như mục nát củi khô đồng dạng, trực tiếp bị đứt đoạn. Thiên vực lão quái vật bàn tay xòe ra, bị chặt đứt sơn mạch, trực tiếp hoành không mà đến, đè ép phàn đầy toàn bộ bầu trời, trầm trọng khí tức đang tràn ngập, bị cắt đứt sơn mạch, trực tiếp để ngang Nguyệt Trung Thu cùng lão quái vật tầm đó. Hắn nghĩ, nhờ vào đó đến ngăn trở Nguyệt Trung Thu kinh khủng một đòn. Oanh, khói bụi đầy trời, che đậy thiên địa, to lớn sơn mạch, gặp gỡ cái kia bá liệt quyền phong, trong nháy mắt trở nên giống như là giấy dán một dạng. Trong nháy mắt băng thành bột mịn, hảo đáng sợ, đây chính là vô thượng đại nhân vật ở giữa đại chiến sao? Các cường giả sớm đã tránh lui ngàn trượng bên ngoài, y nguyên có thể cảm giác được cái kia hủy diệt tất cả lực lượng kinh khủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.